Quái dị thẻ ma pháp. Chương 372, 3 năm. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian thấm thoát thoi đưa. 3 năm nhanh chóng qua đi. Hướng Thiên 3 năm biến thành một học bá của thư viện. Hắn tập trung thời gian cho việc học tập các môn học khác nhau. Với tinh thần lực cực mạnh, linh hồn lực cực lớn, hắn đã cày gần hết sách vở có trong thư viện dành cho học viên năm 1 đến năm 3. Dựa vào một lần thấy không quên, kiến thức hắn đa dạng đến người ta khiếp sợ, từ các phép thuật cơ sở cho đến các tri thức phức tạp của trận pháp. Hắn cũng biến thành một ma y sư thực sự với kiến thức thảo dược và y thuật cao cấp. Hắn chỉ thiếu y các kiểm trắc để trở thành ma y sư. Y các và trận các, nơi tập trung các ma y sư và trận sư. Để trở thành một ma y sư hoặc trận sư cần thông qua khảo hạch của họ. Nói đến, ma y sư không chỉ ở mặt y thuật mà bọn họ có kiến thức rất cao về nước thuốc và độc dược. Nước thuốc có thể cứu người, hồi phục năng lượng phép thuật, và độc dược có thể giết người, khiến người ta lâm vào điên cuồng. Ma y sư chia làm sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đột phá sẽ trở thành tông sư, đại tông sư, và thần sư. Trận pháp, tên nó đã nói rõ tất cả. Đủ loại trận pháp kỳ quái, cũng được chia làm sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng. Đột phá sẽ trở thành tông sư, đại tông sư, và thần sư. Hướng Thiên 3 năm tự mình cố gắng. Hắn đã trở thành một trung đẳng ma y sư cùng trận sư. Có điều, kiến thức của hắn đã đến đỉnh phong cao đẳng ma y sư và trận sư. Chỉ vì cảnh giới phép thuật của hắn quá thấp, thế nên không thể thi triển trận pháp hoặc y thuật cao hơn trung đẳng. Chỉ cần cảnh giới hắn đến, hắn sẽ đột phá cao đẳng ma y sư và trận sư. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học thứ ba. Tất cả học viên năm nhất và năm ba đang tập trung dùng bữa tối. Sau bữa tối này, bọn họ sẽ có một kỳ nghỉ nhỏ 2 tháng trước khi bước vào năm thứ tư. Năm nhất đến năm ba, học viện quy định học viên sẽ không có ngày nghỉ, cũng không thể trở về thăm nhà. 3 năm nay, Hướng Thiên 1-2 tháng lại nhận được tin từ Thiên Nhi. Hắn cũng liên tục trả lời nhưng trường học khá xa và cách biệt với bên ngoài nên việc liên lạc khá khó khăn. Thật ra có một cách nhưng không thể dùng. Đó chính là sử dụng trận pháp truyền tin ở học viện. Mỗi thành lớn đều có trận pháp truyền tin. Có thể truyền tin từ các thành lớn. Không chỉ truyền tin mà còn có thể truyền đi hình ảnh. Còn có hình chiếu lớn như hắn thấy ở Hương Sơn Thành. Chính phủ dùng loại trận pháp này truyền xuống tin tức cho người bình thường. Một số thế lực cũng có thể dùng loại trận pháp này để thu về lợi ích. Ngoài ra, khi học viên đột phá đến trung đẳng phù thủy, bọn họ sẽ nhận được một loại điện thoại ma pháp. Hướng Thiên nhận ra loại điện thoại ma pháp này như một chiếc điện thoại hiện đại. Chỉ có điều, chúng không đa dụng với nhiều chức năng. Điện thoại ma pháp có thể truyền tải tin tức, thậm chí hình ảnh nhưng ở một khoảng cách nhất định. Nói chung chúng cũng không mạnh như trận pháp truyền tin. Chỉ hoạt động trong một vùng nhất định. Nhưng Hướng Thiên đang hướng tới loại điện thoại ma pháp này bởi vì hắn nghe nói. Sang năm, một loại điện thoại ma pháp sẽ được áp dụng rộng rãi. Loại điện thoại ma pháp này sẽ được sử dụng rộng rãi khắp đế quốc. Thậm chí cho cả người thường. Các lão sư từng nói, khi chính phủ các nước áp dụng loại thẻ ma pháp này, con người sẽ bước vào một nền văn minh mới. Keng, keng, keng, âm thanh phát ra từ hướng các lão sư khiến mọi người chú ta. Nguyên lão đứng lên từ bàn ăn của mình, nhìn học viên phía dưới nói. Các học sinh năm ba đang rất mong chờ nhận được điện thoại ma pháp phải không? Phía dưới học viên năm ba nghe đến đây thì 2 mắt sáng rực. Đặc biệt là một số học viên đã đột phá đến trung đẳng phù thủy. Nguyệt lão cười cười nói. Tiếc là năm nay học viện sẽ không hỗ trợ học viên năm ba điện thoại ma pháp. mà học viên năm 3 sẽ được dạy một loại phép thuật đặc biệt. Phép thuật này sẽ có các ứng dụng như điện thoại ma pháp. Chúng an toàn và bảo mật gấp ngàn lần điện thoại ma pháp bình thường. Phép thuật thông tin liên lạc này sẽ giúp ích rất lớn cho học viên làm nhiệm vụ và không sợ bên ngoài ảnh hưởng đến. Ngoài ra, học viên sẽ có một loại điện thoại ma pháp riêng cho học viên chưa đột phá trung đẳng phù thủy. Chúng sẽ không giống loại điện thoại ma pháp được bày bán cho người thường. Nhớ kỹ, không được đánh mất thẻ ma pháp của mình. Nếu làm mất, phải nhanh chóng báo cho các lão sư. Các ngươi nhớ rõ chưa? Rõ. Nguyệt lão lời nói vừa dứt thì phía dưới mỗi người đều hoan hô lên hưng phấn. Bọn hắn đã nghe mà không dám tin tưởng, nhưng người vừa nói chuyện lại chính là hiệu trưởng. Phù thủy trắng vĩ đại. Lúc này mới không nghi ngờ về tin tức này. Hướng Thiên nhìn Nguyệt lão nhướng mày. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Nguyệt lão hình như hiểu rất rõ loại điện thoại ma pháp. Hơn nữa học viện còn có channel riêng cho học viên. Học viện còn có sáng tạo một loại phép thuật thay cho điện thoại ma pháp. Hắn đoán điện thoại ma pháp này đã được sử dụng từ rất lâu nhưng chỉ áp dụng đối với một số người. Bây giờ mới công khai đối với người thường và các pháp sư cấp thấp. Còn pháp sư trung đẳng trở lên sẽ có một loại phép thuật đặc biệt thay cho điện thoại ma pháp. Được rồi, từ ngày mai, kỳ nghỉ các học viên năm 3 bắt đầu. Lúc các chờ trở lại từ ngày nghỉ, các lão sư sẽ dạy các trò phép thuật thay cho điện thoại ma pháp. Hãy nghỉ ngơi thật tốt. Lên năm thứ tư, ngoài học ở trong học viện còn phải theo chân các lão sư làm nhiệm vụ. Nhớ kỳ, 2 tháng nghỉ chuẩn bị tốt tinh thần. Không được gây chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng học viện. Những người vi phạm nặng sẽ bị khai trừ khỏi học viện. Nhẹ thì có các hình phạt khác. Vâng thưa hiệu trưởng. Mọi người đồng thời đáp một tiếng. Kỳ nghỉ 2 tháng bắt đầu. Cách chương.